Mục Thần Ký, chương 1145, 100.000 năm tuyệt cảnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt nàng vẻ châm chọc càng đậm, nguyên lai chúng ta đều là lương thực, đều là gia súc, toàn bộ nguyên giới chính là một cái trại chăn nuôi cự đại. Mục, nơi này chính là trại chăn nuôi, chúng ta cũng chỉ là gia súc các cổ thần nuôi. Lúc trước bọn người trực tiếp ăn, hiện tại bọn hắn văn minh, để cho chúng ta lẫn nhau đấu đến đấu đi. Để cho chúng ta không thể không hiến tế bản thân mình cho bọn họ ăn. Nàng giống như thật uống trà đến say, nằm nhoài trên mặt bàn khóc ra thành tiếng. Cái gì cẩu thí thiên tôn, cái gì cẩu thí thần hoàng, cái gì cẩu thí vân thiên đế, hạo thiên đế, đều là một đám dê đầu đàn cùng chó săn. Chúng ta chính là dê đầu đàn cùng chó săn cho cổ thần chăn thả. Mục, những năm này, chúng ta trải qua rất khổ. Bàn tay Tần Mục đặt ở đầu vai của nàng. Ôn nhu nói, ta đều biết, nhưng ta cũng biết tương lai, cổ thần thời đại kết thúc ở trong tay các ngươi, bọn người cũng không dám lại làm như vậy. Thật sao? Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Tần Mục gật đầu, Nguyệt Thiên Tôn phấn chấn tinh thần, trà trà thái dương có chút tán loạn, miên cưỡng cười nói. Trà này quá say lòng người, ta thất thố, ngươi đừng thấy lạ. Tần Mục lộ ra nụ cười ôn nhu, không có các ngươi. Liền không có hậu thế chúng ta. Trong lòng Nguyệt Thiên Tôn giống như đạt được an ủi lớn lao, rất được ủng hộ, tiếp tục nói. Vân Thiên Tôn thành đế, lại tu thành đế tọa đệ nhất nhân, bất quá cổ thần đối với nguyên giới cùng chư thiên vạn giới thống trị đã thâm căn cố đế. Hạo Thiên Tôn có tư chất nghịch thiên, hắn cũng sắp tu thành đế tọa. Lần này Vân Thiên Tôn đi Long Hán Thiên Đình, ngoại trừ cáo trạng bán thần khi dễ chúng ta ra. Còn có chính là muốn đi gặp Hỏa Thiên Tôn một lần. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, Nguyệt Thiên Tôn nhìn thấy sắc mặt của hắn, nói, hắn muốn thông qua Hỏa Thiên Tôn, cùng Hạo Thiên Tôn thành lập liên hệ. Người biết hắn muốn làm cái gì sao? Khóe mắt Tần Mục run lên, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm khàn khàn nói. Mời Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn thậm chí Lăng Hiên Thần Hoàng Tổ Thần Vương gia nhập Thiên Minh, cùng một chỗ lật đổ cổ thần thống trị. Nguyệt Thiên Tôn gật đầu, lại đưa tay thuận thuận thái dương. Chúng ta làm đúng sao? Khóe mắt Tần Mục lại run lên, rất muốn nói cho nàng, nếu như vậy làm mà nói, tương lai Vân Thiên Tôn lại bởi vậy mà chết. Hắn rất muốn nói cho nàng, Thiên Minh sẽ không còn lúc trước, rơi vào trong tay bán thần. Hắn càng muốn nói cho nàng, chính là bởi vì quyết định hôm nay của bọn người Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, đến mức để Thiên Minh thay thế cổ thần. Trở thành kẻ thống trị đáng sợ. Chỉ là khi hắn há hốc mồm, nói lại nói không ra. Hắn không thể nói cho bọn người, hậu thế Thiên Minh khủng bố đến đâu, cũng không có cổ thần khủng bố bây giờ. Hiện tại liên thủ bọn người cùng Hạo Thiên Tôn, ngược lại là lựa chọn tốt nhất hiện nay của nhân tộc. Nếu như đánh vỡ trận liên minh này, thời đại cổ thần còn sẽ tiếp tục kéo dài. Nguyên giới cùng chư thiên vạn giới sẽ là một trại chăn nuôi cự đại. Đạo hữu là người đứng ở bên người ngươi, nói cho ngươi làm rất đúng. Nhưng mà Tần Mục phát hiện, câu nói này vậy mà khó mà nói ra miệng như thế. Các ngươi làm rất đúng, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, Nguyệt Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là người đến từ tương lai, ngươi cảm thấy chúng ta làm rất đúng, như vậy xem ra tương lai chúng ta nhất định sẽ thành công. Cảm ơn ngươi, Mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng dậy, cười nói. Viện này cũng quét sạch sẽ, Yên Nhi, tới đây, ngươi dẫn theo đèn lồng tùy công tử ngươi đi một lần. Yên Nhi như một trận gió lốc xuất hiện ở trước mặt nàng, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem nàng. Gọi tỷ, Nguyệt Thiên Tôn nắm lỗ tai của nàng, dữ dằn nói. Kêu cái gì, Yên Nhi rốt cuộc thành thành thật thật, dẫn theo đèn lồng tỉnh lại Long Kỳ Lân còn tại bị. Những ngựa con kia đánh tàn bảo, ngáp một cái đứng dậy, run run người. Đem đám ngựa con chấn động rớt xuống xuống. Giáo chủ, chúng ta đi nơi nào? Hắn hiếu kỳ nói, xong là một đám ngựa con đuổi theo đánh cái mông đòn trúc của hắn. Tần Mục nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn cười nói. Gần đây nhân tộc biên cảnh ra chút sự tình, luôn có một chút bán thần len lén tiến vào nhân tộc. Tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, ta không có theo Vân Thiên Tôn đi thiên đình, chính là muốn nhìn xem những bán thần này đến cùng đang tìm cái gì. Hôm nay khó được Mục đến đây, chúng ta cùng đi xem bọn người đến cùng đang chơi dạng gì.